Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1631, Henry Bird. Converter dung kiều cảm ẩn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trịnh nhân chưa từng tới đế đô đại. Học y khoa chi nhánh bệnh viện, cái này đối với hắn mà nói rất xa lạ, dựa theo Diệp trưởng phòng giải thích. Cùng xem bệnh ở Đại học Y khoa Phụ viện Ngoại khoa Tim ngực. Ngoại khoa cao ốc 17 tầng, đi thang máy lên lầu. Trịnh Nhân không cân nhắc cái này sẽ hay không đối với bản thân có địch ý, mà là một mực đang suy nghĩ vậy tấm phim xây lại. Điện thoại di động reo hai lần, nhưng trong thang máy tín hiệu cũng không tốt. Trịnh Nhân thấy là Lâm Cách, vậy không nóng nảy, xuống thang máy nói sau. Bệnh viện thang máy, vĩnh viễn giống như là lớn CBD đi làm sớm cao đỉnh thời điểm thang máy như nhau. Một tầng một ngừng, mỗi lần dừng lại, cũng sẽ có rất nhiều người thử nghiệm muốn lên tới. Nhưng ở thang máy tích tích tích quá tải báo cảnh tiếng chuông vang lên sau đó. Còn có chút không cam lòng, nhón chân lên hoặc là nâng lên một cái chân. Thử nghiệm làm như vậy sẽ hay không để cho sức nặng nhẹ một chút. Trịnh Nhân là rất không để ý tới rõ ràng làm như vậy. Thang máy suy tính hẳn là ký lô đếm mà không phải là pass thẻ. Nhưng hắn vậy không gấp. Trước lúc gấp liền trực tiếp chạy lối đi phòng cháy. Người bệnh hẳn bệnh tình vững vàng. Mình suy nghĩ nhiều muốn không có chuyện gì. Đi gần 10 phút mới tới 17 lầu. Ra cửa liền thấy được Lâm Cách thủ ở trong phòng khách. Hắn người mặc tây phục. Rất chính thức, hắn đứng bên người một cái người trung niên. Hai người đang nhỏ giọng vừa nói chuyện. Lâm trưởng phòng, ngài đây là tới coi mắt. Trịnh Nhân đã mấy ngày không có thấy Lâm Cách. Gặp mặt trước đùa một chút. Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói. Lâm Cách đối với Trịnh Nhân đùa giỡn rất để ý. Không phải mất hứng cái loại đó, mà là thật cao hứng. Có thể cùng mình làm trò đùa. Thì đồng nghĩa với Triệu Văn Hoa chuyện kiện đối với mình không có ảnh hưởng. Ý nghĩa công việc gần đây kéo gần mình cùng ông chủ Trịnh giữa khoảng cách. Ở ông chủ Trịnh trong lòng, mình hẳn coi là người mình. Ngươi làm sao tới, Lâm trưởng phòng, Trịnh Nhân sau đó hỏi. Bên ngoài viện cùng xem bệnh, vẫn là có phòng y tế người đi theo tương đối khá. Có lúc phát sinh khác nhau. Cũng có người giải quyết không phải, nếu là có không đồng ý gặp, ngài ở phía sau, ta đi theo bọn họ xé ép. Lâm Cách cười nói, Trịnh Nhân hoàn toàn không cân nhắc đến điểm này. Hắn có chút mê mang, vị này là phụ viện phòng y tế Mã trưởng phòng. Mã trưởng phòng, vị này là bệnh viện chúng ta ông chủ Trịnh. Lâm Cách giới thiệu đến, bắt tay, hàn huyên. Trịnh Nhân mang trên mặt một như thường lệ giả cười, vừa nói không đi lòng mà nói, và Lâm Cách đi vào ngoại khoa tim ngực, nói là ngoại khoa tim ngực, nhưng thật ra là ngoại khoa tim cùng ngực ngoại khoa hai cái phòng ban. Lòng bên ngoài phòng bệnh bị ngực bên ngoài xâm chiếm một nửa trở lên, nhưng lòng dạ trọng chứng vẫn là lòng muốn về nhà bên ngoài quản. Ai ăn thịt? Ai uống canh và Trịnh Nhân vậy không quan hệ. Đi theo Lâm Cách, đi tới ngoại khoa tim ngực phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, ngài chờ chút, ta đi gọi Điền chủ nhiệm. Mã trưởng phòng nói xong, xoay người đi chủ nhiệm phòng làm việc. Lâm Cách sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng là hắn không lên tiếng. Trịnh Nhân trong đầu đều là X quang phim xây lại đi ra ngoài hình ảnh. Ở một tấm tìm viên đạn có thể chỗ ở vị trí. Còn như Mã trưởng phòng không mang theo đi chủ nhiệm phòng làm việc loại này, khinh thường. Trịnh Nhân thật là một chút cũng không thèm để ý. Lâm Cách gặp Trịnh Nhân rất bình tĩnh. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Vẫn là theo ông chủ Trịnh làm việc tương đối thuận. Nếu là đổi một nóng nảy lớn chủ nhiệm, lúc này trong lòng đã có oán niệm. Coi như là xoay người rời đi, viên phó viện trưởng vậy nói cũng không được gì. Đại học y khoa phụ viện cũng vậy, quỳ cũng quỳ rồi, mặc dù tới không phải cố lão, có thể cũng không thể như thế khinh thường đi. Nói thế nào đi nữa, mình đi theo tới đây, cũng có mấy phần mặt mỏng không phải. Lâm Cách không có đánh giá cao mặt mũi của mình. Nói là mặt mỏng, chỉ từ chữ trên mặt hiểu là được rồi. Cố lão không có tới. Một cái thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Lâm Cách lòng lộp bộp một chút. Ông chủ Trịnh, 912 ngoại khoa tim ngực có một vị ông chủ Trịnh. Mã trưởng phòng, ta vốn là thì không đồng ý cùng xem bệnh. Các ngươi muốn tìm cố lão tới, ta cũng nhận. Thanh âm càng ngày càng gần. Một người vóc dáng cao gầy người làm trước đi vào. Hắn không để cho mình âm lượng nhỏ đi. Vậy không có cố kỵ đến 912 tới cùng xem bệnh bác sĩ ý tưởng, mà là không chút kiêng kỵ phát tiết mình bất mãn. Cố lão thân thể khó chịu, hắn chính miệng đề cử ông chủ Trình. Lâm Cách nghênh đón, theo Điền chủ nhiệm giải thích, Điền chủ nhiệm rất gầy, vóc người lại cao, phổ thông quần áo trắng ăn mặc trên mình, đủ gầy giống như là một kiện áo, đủ dáng dấp liền sẽ đặc biệt béo mập, giống như là cà sa. Hắn mặc chính là mập mập thật to cà sa vậy quần áo trắng. Để cho hắn tức giận đều có chút vui. Người ai nha? Điền chủ nhiệm rõ ràng lòng tràn đầy mất hứng. Liếc Lâm Cách một mắt. Vị này là 912 phòng y tế Lâm trưởng phòng. Mã trưởng phòng vội vàng giới thiệu. Giảng hòa. Hắn đoán được Điền chủ nhiệm sẽ mất hứng. Mình biết được 912 người tới không phải cố lúc già. Vậy do dự một chút, nhưng mang điện thoại Điền chủ nhiệm không nhận, cho nên hắn sợ xảy ra chuyện. Một mình đi tìm Điền chủ nhiệm nói một chút, nhưng không nghĩ tới Điền chủ nhiệm nóng này đặc biệt lớn. Vừa nghe nói cựu lão không có tới, tới là cái gì ông chủ Trình, lập tức trở mặt. Mã trưởng phòng cũng có chút ngồi sáp. Chuyện này gây, Điền chủ nhiệm, vị này, Lâm Cách dựa theo bình thường lưu trình. Bắt đầu giới thiệu, trong phòng làm việc mang tổ giáo sư và những thứ khác bác sĩ gặp Trịnh nhân trẻ tuổi. Trong lòng đều sớm có giận dữ tâm trạng. Ông chủ Trịnh, Điền chủ nhiệm trên cao nhìn xuống, nhìn Trịnh nhân, khinh miệt nói đến, Trịnh nhân không thấp. Nhưng Điền chủ nhiệm đem gần 1m9 mấy thân cao trước. Nhưng có chút không đủ xem. Điền chủ nhiệm, phim và hồ sơ bệnh lý cho ta liếc mắt nhìn. Trịnh nhân căn bản không chú ý tới phát xảy ra ở trước. Mắt tranh chấp, hắn trong đầu một mực ở xây lại. Mấy người cũng ngẩn ra. Như thế rõ ràng khinh thường. Vị này ông chủ Trịnh lại có thể nhịn được. Vẫn là nói hắn đang dùng coi thường đối phương tới tiến hành phản kích. Điền chủ nhiệm hung tợn xem Trịnh nhân một mắt, vẫy vẫy tay, một người mang tổ giáo sư cầm phim và hồ sơ bệnh lý đi tới Trịnh nhân trước mặt. Bóp, một tiếng, hồ sơ bệnh lý cái kẹp ném tới Trịnh nhân trước mặt trên bàn. Lâm Cách sắc mặt liền trực tiếp thay đổi, mã trưởng phòng cũng có chút ngồi sáp. Hắn trong lòng mắng to Điền chủ nhiệm, người cái này chó ghẻ cho 912 vung mặt mũi, cũng là không để cho mình xuống đài. Cái này cũng chuyện gì? Bởi vì người bị thương là một người hải ngoại công tác xí nghiệp nhà nước nhân viên. Sau khi bị thương ngay khi đơn giản xử trí sau đó, chăn trở đi tới đế đô, bộ bên trong rất coi trọng chuyện này. Hải ngoại nhân viên. Đó là sách đầu ở rừng súng mưa đạn bên trong cho quốc gia tranh lợi ích người. Bộ bên trong xuống tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cứu chữa. Nhưng mà Điền chủ nhiệm cái này chậm chạp không tìm được viên đạn. Người mặc dù không có chuyện gì, nhưng Đại học Y khoa Phụ viện Viện Phương nhưng ngồi không yên. Sáng sớm hôm nay, viện trưởng đại nhân tự mình ra lệnh, tìm người tới cùng xem bệnh xem. Có lẽ viện trưởng chính là vừa nói như vậy, nhưng đối với lòng bên ngoài Điền chủ nhiệm mà nói, nhưng là đối với hắn nghiệp vụ năng lực không đồng ý. Nhưng không đồng ý, mình vậy không có biện pháp, dẫu sao viên đạn không tìm được. CMN, mã trưởng phòng hận hận oan Điền chủ nhiệm một mắt, trong lòng thầm mắng,